3. Hiểu biết và thông minh. Bạn ở đây để thâu lượm hiểu biết, thuộc lịch sử, thuộc sinh học, thuộc ngôn ngữ, thuộc toán học, thuộc khoa học, thuộc địa lý và vân vân. Ngoại trừ hiểu biết mà bạn thâu lượm ở đây, còn có hiểu biết tập thể, hiểu biết của chủng tộc, của ông bà của bạn, của những thế hệ quá khứ của bạn. Họ đều có nhiều trải nghiệm, nhiều sự việc xảy ra cho họ, và trải nghiệm tập hợp của họ đã trở thành hiểu biết. Rồi thì có hiểu biết của những trải nghiệm cá nhân riêng của bạn, những phản ứng, những ấn tượng riêng của bạn, những khuynh hướng và ý thích riêng của bạn, mà đã tạo ra những hình thức đặc trưng riêng của chúng. Vì vậy có hiểu biết thuộc lịch sử, địa lý, toán học, vật lý, sinh học và khoa học, cũng có hiểu biết tập thể của quá khứ mà là truyền thống của cộng đồng, chủng tộc, rồi thì có hiểu biết cá nhân mà chính bạn đã trải nghiệm. Có 3 loại hiểu biết này, khoa học, tập thể, cá nhân. Liệu chúng tập hợp lại để được gọi là thông minh? Lúc này, hiểu biết là gì? Hiểu biết có liên quan đến thông minh. Thông minh sử dụng hiểu biết. Thông minh là khả năng suy nghĩ rõ ràng, khách quan, lành mạnh, sáng suốt. Thông minh là một trạng thái không có cảm xúc cá nhân tham dự vào, không có quan điểm, thành kiến hay ý thích cá nhân. Thông minh là khả năng hiểu rõ trực tiếp. Tôi sợ rằng đây là việc khá khó khăn, nhưng nó quan trọng, nó rất tốt cho bạn khi sử dụng bộ não của bạn. Thế là, có hiểu biết, mà là quá khứ đang được liên tục thêm vào, và có thông minh. Thông minh là chất lượng của cái trí mà rất nhạy cảm, rất cảnh giác, rất nhận biết. Thông minh không bám chặt vào bất kỳ những nhận xét hay đánh giá riêng biệt nào, nhưng có khả năng suy nghĩ rất rõ ràng, khách quan. Thông minh không bao gồm hiểu biết của nhân loại và trải nghiệm của bạn. Liệu bạn theo kịp, lúc này, làm thế nào vun quén được thông minh này? Năng lực của thông minh này là gì? Bạn đang sống ở đây, đang được giáo dục tất cả những môn học khác nhau, tất cả mọi ngành hiểu biết. Liệu bạn cũng đang được giáo dục để cho thông minh hiện diện cùng lúc? Bạn hiểu rõ vấn đề mấu chốt chưa? Bạn có lẽ có một hiểu biết rất giỏi về toán học hay kỹ thuật. Bạn có thể có một mảnh bằng, vào cao đẳng và là một kỹ sư hạng nhất. Nhưng cùng lúc đó, bạn cũng đang trở nên nhạy cảm, nhận biết chứ? Liệu bạn đang suy nghĩ khách quan, rõ ràng, cùng thông minh, hiểu rõ? Có một hiệp thông giữa hiểu biết và thông minh, một sự thăng bằng giữa hai trạng thái này hay không? Bạn không thể suy nghĩ rõ ràng nếu có thành kiến, nếu có những quan điểm. Bạn không thể suy nghĩ rõ ràng nếu bạn không nhạy cảm cùng thiên nhiên, nhạy cảm cùng tất cả sự vật sự việc đang xảy ra quanh bạn, nhạy cảm không chỉ cùng cái gì xảy ra phía bên ngoài nhưng còn xảy ra phía bên trong bạn. Nếu bạn không nhạy cảm, nếu bạn không nhận biết, bạn không thể suy nghĩ rõ ràng. Thông minh hàm ý bạn thấy vẻ đẹp của quả đất, vẻ đẹp của cây cối, vẻ đẹp của những bầu trời, hoàng hôn dễ thương, các vì sao, vẻ đẹp của sự tinh tế. Lúc này, liệu thông minh này đang được bạn vun quén ở đây trong môi trường này? Liệu bạn đang vun quén nó hay chỉ thâu lượm hiểu biết qua những quyển sách? Nếu bạn không thông minh, không nhạy cảm, vậy thì hiểu biết có thể trở nên rất nguy hiểm. Nó có thể được sử dụng cho những mục đích hủy diệt. Đây là điều gì toàn thể thế giới đang làm? Liệu bạn có trạng thái thông minh mà nghi ngờ, cố gắng khám phá? Những giáo viên và bạn đang làm gì để sáng tạo chất lượng thông minh này, mà nhìn thấy vẻ đẹp của quả đất, sự bẩn thỉu, những ngôi nhà ổ chuột, và cũng nhận biết những sự việc xảy ra phía bên trong, người ta suy nghĩ như thế nào, người ta quan sát sự tinh tế của suy nghĩ ra sao? Liệu các bạn đang thực hiện tất cả điều này? Nếu không, vậy thì nền tảng giáo dục hiện nay của bạn là gì? Lúc này, chức năng của một người giáo dục là gì? Có phải nó chỉ trao cho bạn thông tin, hiểu biết, hay nó phải sáng tạo thông minh này trong bạn? Nếu tôi là một giáo viên ở đây, bạn có biết tôi sẽ làm gì không? Trước hết, tôi muốn bạn đặt ra cho tôi những câu hỏi về mọi thứ, không phải về hiểu biết, mà rất đơn giản, nhưng hãy hỏi tôi cách quan sát như thế nào, cách nhìn ngắm những quả đồi này, cách nhìn ngắm cây me kia, cách lắng nghe một con chim đang hót, cách dõi theo một dòng suối chảy. Tôi sẽ giúp bạn thưởng thức quả đất và thiên nhiên tuyệt vời, vẻ đẹp của mảnh đất, màu đỏ của đất. Rồi thì tôi sẽ nói, hãy quan sát những người nông dân, những người dân làng. Hãy quan sát họ, đừng phê bình, chỉ quan sát sự rách nát của họ, nỗi cơ cực của họ, không phải là cái cách bạn nhìn vào họ lúc này, với sự rừng rưng hoàn toàn. Có những túp lều tranh ở đó, bạn đã đến chưa? Những giáo viên đã xuống đó và nhìn thấy những túp lều kia hay chưa? Và nếu tất cả họ nhìn thấy, họ đã làm việc gì? Vì vậy tôi sẽ bảo bạn nhìn, mà có nghĩa bảo bạn nhạy cảm, và bạn không thể nhạy cảm nếu bạn cầu thả, dửng dưng với mọi thứ đang xảy ra quanh bạn. Rồi thì tôi nói rằng, muốn thông minh, bạn phải biết bạn đang làm cái gì, cách bạn đi đứng ra sao, bạn nói chuyện như thế nào, bạn ăn uống làm sao. Bạn hiểu không? Tôi sẽ nói với bạn về thức ăn của bạn. Tôi sẽ nói rằng, hãy quan sát, hãy bàn luận đi, đừng sợ hãi khi đặt bất kỳ câu hỏi nào, hãy khám phá, hãy học hành, và trong lớp học của bạn, tôi sẽ bàn luận một chủ đề với bạn, đọc như thế nào, học như thế nào, chú ý có nghĩa gì. Nếu bạn nói rằng bạn muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi sẽ nói hãy nhìn ra cửa sổ đó, nhìn mọi thứ mà bạn muốn nhìn ngoài cửa sổ, và sau khi bạn đã thấy nó, hãy nhìn vào quyển sách của bạn với thích thú và quan tâm bằng với nó. Sau đó tôi sẽ nói rằng, qua những quyển sách, qua những bàn luận tôi đã giúp bạn được thông minh, hãy cho phép tôi giúp bạn khám phá cách sống trong thế giới này một cách thông minh, một cách lành mạnh, không phải mê muội. Đó là chức năng của một người giáo viên, của một người giáo dục, không những cho bạn nhiều dữ kiện, thông tin, hiểu biết, nhưng còn chỉ cho bạn sự bao la tổng thể của sống, vẻ đẹp của nó, xấu xa của nó, hài lòng, hân hoan, sợ hãi, đau khổ. Để cho khi bạn rời nơi này, bạn là một con người phi thường mà có thể sử dụng thông minh của bạn trong sống, không phải một con người dửng dưng, phá hoại, thiếu suy xét. Lúc này, các bạn đã lắng nghe, những giáo viên, vị hiệu trưởng, và những em học sinh, tất cả các bạn đã lắng nghe. Các bạn sẽ làm gì cho nó đây? Bạn biết không, chính là trách nhiệm của bạn, như những học sinh, và cũng là trách nhiệm của những giáo viên. Nó là trách nhiệm của những học sinh để đòi hỏi, để yêu cầu, không phải chỉ nói rằng, tôi sẽ ngồi đây, dạy tôi đi. Điều đó có nghĩa bạn phải cực kỳ thông minh, nhạy cảm, sinh động, không thành kiến. Người giáo viên cũng được yêu cầu phải nhận thấy rằng bạn thông minh để cho khi bạn rời Rishi Valley bạn rời nó bằng một nụ cười, bằng vinh quang trong quả tim của bạn, để cho bạn được nhạy cảm, sẵn sàng để khóc, để cười. Học sinh, nếu ông rất nhạy cảm, ông không nghĩ rằng ông có khuynh hướng trở thành xúc cảm hay sao? Krishnamurti, có điều gì sai trái với trạng thái xúc cảm hay sao? Khi tôi nhìn thấy những con người nghèo khổ kia đang sống trong cơ cực, tôi cảm thấy rất mạnh mẽ. Điều đó sai trái à? Không có gì sai trái trong cảm thấy xúc cảm khi bạn trông thấy rách rưới, bẩn thỉu, nghèo đói quanh bạn. Nhưng bạn cũng xúc cảm mạnh mẽ nếu một người khác nói điều gì đó xấu xa về bạn. Khi việc này xảy ra bạn sẽ làm gì? Vì xúc cảm của bạn, bạn sẽ phản ứng với anh ấy mạnh mẽ phải không? Hay bởi vì bạn nhạy cảm, xúc cảm, bạn sẽ nhận biết việc gì bạn sắp làm? Nếu có một khoảng ngừng trước sự phản ứng của bạn và bạn nhìn ngắm, nhạy cảm trong khoảng ngừng đó, vậy thì trong khoảng ngừng đó thông minh hiện diện. Hãy cho phép khoảng ngừng đó, trong nó bắt đầu nhìn ngắm. Nếu bạn nhận biết cực độ về vấn đề đó, có hành động tức khắc và hành động tức khắc đó là hành động đúng đắn của thông minh. Học sinh, tại sao chúng ta bị quy định? Krishnamurti, tại sao bạn nghĩ rằng chúng ta bị quy định? Nó rất đơn giản, bạn đã đặt câu hỏi. Lúc này, hãy vận dụng bộ não của bạn. Hãy khám phá tại sao bạn bị quy định. Bạn được sinh ra trong quốc gia này. Bạn sống trong một môi trường, trong một văn hóa. Bạn lớn lên thành một cậu bé trẻ tuổi. Và sau đó điều gì xảy ra? Hãy nhìn ngắm những em bé quanh bạn. Hãy nhìn những người mẹ, những người cha, nếu họ là người Ấn giáo, người Hồi giáo, người Cộng sản, hay người tư bản, họ nói với em bé rằng, làm điều này, làm điều kia. Em bé thấy người bà đến ngôi đền, thực hiện những nghi lễ, và em bé dần dần chấp nhận tất cả việc đó. Hay cha mẹ có lẽ nói rằng, tôi không tin tưởng vào những lễ nghi, và em bé cũng chấp nhận như thế. Đơn giản rằng là cái trí. Bộ não của em bé giống như là miếng bột mát, tít, hay đất sét, và trên miếng mát, tít đó, những ý tưởng và ấn tượng được thực hiện, giống như những khe rãnh trong một cái đĩa nhạc. Mọi thứ đều được ghi lại, vì vậy trong một em bé mọi thứ đều được ghi lại có ý thức hay không ý thức, cho đến khi dần dần em bé trở thành một người Ấn giáo, người Hồi giáo, người Thiên Chúa giáo hay một người chẳng tin tưởng gì cả. Sau đó em bé đặt ra những phân chia. Như niềm tin của tôi, niềm tin của bạn, thượng đế của tôi, thượng đế của bạn, quốc gia của tôi, quốc gia của bạn. Bạn đã bị quy định để gắng sức nhiều, bạn phải gắng sức học hành, đậu một kỳ thi, bạn phải gắng sức sống tốt lành. Vì vậy, câu hỏi là làm thế nào cái trí mà bị quy định tự tháo gỡ chính nó để thoát khỏi tình trạng quy định? Bạn đề nghị thoát khỏi nó bằng cách nào đây? Lúc này, hãy vận dụng thông minh của bạn và khám phá. Đừng theo một ai đó mà nói rằng, làm điều này và bạn sẽ không bị quy định. Hãy khám phá làm thế nào bạn sẽ tự thoát khỏi tình trạng quy định. Cố gắng lên, hãy trả lời tôi, hãy nói cho tôi, bàn luận cùng tôi đi. Học sinh, ông có thể bảo cho chúng em làm thế nào thoát khỏi tình trạng quy định của chúng em? Krishnamurti, để rơi vào cái bẫy của tình trạng quy định khác, đó là như vậy phải không? Trước hết, liệu bạn nhận biết rằng bạn bị quy định? Làm thế nào bạn nhận biết được? Có phải chỉ vì một ai đó đã bảo với bạn rằng bạn bị quy định nên bạn biết phải không? Liệu bạn thấy sự khác biệt? Đó là, một ai đó nói cho bạn rằng bạn bị đói. Đó là một sự việc, và chính bạn tự biết rằng bạn bị đói hoàn toàn là một sự việc khác hẳn. Hai câu nói này hoàn toàn khác nhau, đúng chứ? Cùng một cách như vậy, liệu chính bạn tự nhận biết mà không cần một ai đó chỉ bảo rằng bạn bị quy định, như một người Ấn giáo, một người Hồi giáo? Liệu chính bạn tự nhận biết rằng bạn bị quy định? Lúc này tôi sẽ đặt ra một câu hỏi cho bạn và xem thử liệu có một khoảng ngừng trước khi bạn trả lời nó. Được chứ, lúc này hãy quan sát, hãy suy nghĩ rất rõ ràng, không có cảm xúc, không có bất kỳ thành kiến nào. Câu hỏi của tôi là, liệu bạn nhận biết rằng bạn bị quy định mà không cần ai nói cho bạn biết? Liệu bạn nhận biết, điều đó không khó khăn lắm? Liệu bạn hiểu rõ nhận biết là gì? Khi bị đau đớn ở ngón tay cái, bạn nhận biết sự đau đớn đó, không ai nói cho bạn về sự đau đớn. Bạn nhận biết nó, lúc này, trong cùng cách như vậy, bạn có nhận biết rằng bạn bị quy định vào suy nghĩ rằng bạn là một người Ấn giáo, rằng bạn tin tưởng điều này, rằng bạn không tin tưởng điều kia, rằng bạn phải đi đến một đền thờ, rằng bạn không được đi đến một đền thờ hay không? Liệu bạn nhận biết điều đó? Học sinh, có. Krishnamurti, bạn nhận biết à? Lúc này, vì bạn nhận biết rằng bạn bị quy định, việc gì xảy ra kế tiếp? Học sinh, sau đó em sẽ xem thử liệu em có muốn thoát khỏi bị quy định hay không? Krishnamurti, bạn bị quy định và bạn nhận biết nó, vậy thì điều gì xảy ra? Rồi thì tôi hỏi rằng, có cái gì sai trái với bị quy định? Lúc này tôi bị quy định như một người Hồi giáo và bạn bị quy định như một người Ấn giáo, đúng chứ? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta có lẽ sống trên cùng một con đường, nhưng bởi vì tình trạng bị quy định của tôi, niềm tin của tôi, giáo điều của tôi, và bạn với niềm tin của bạn, với giáo điều của bạn, mặc dù chúng ta có thể gặp nhau trên cùng một con đường, chúng ta lại tách rời, đúng chứ? Vì vậy nơi nào có sự tách rời phải có xung đột. Nơi nào có những phân chia quốc gia, kinh tế, xã hội, chính trị, phải có xung đột. Do đó, tình trạng bị quy định là yếu tố của phân chia. Vậy là, với mục đích sống thanh bình trong thế giới này, chúng ta hãy làm tự do khỏi tình trạng bị quy định, hãy chấm dứt là người Hồi giáo hay Ấn giáo. Đây là yếu tố của thông minh, nhận biết rằng người ta bị quy định, rồi xem thử ảnh hưởng của tình trạng quy định đó trong thế giới, những phân chia, quốc gia, ngôn ngữ và vân vân. Và hiểu rõ rằng nơi nào có phân chia nơi đó có xung đột. Khi bạn hiểu rõ điều này, khi bạn nhận biết rằng bạn bị quy định, đó là sự vận hành của thông minh. Ngày hôm nay như vậy đã đủ. Bạn có muốn thêm câu hỏi nào nữa không? Học sinh, làm thế nào người ta được tự do khỏi thành kiến? Krishnamurti, khi bạn nói, làm thế nào, bạn có ý gì qua từ ngữ đó? Làm thế nào tôi có thể đứng dậy khỏi nơi này? Tất cả mọi điều mà tôi phải làm là đứng dậy. Tôi không bao giờ hỏi làm thế nào tôi đứng dậy được. Hãy sử dụng thông minh của bạn. Hãy đừng có thành kiến. Đầu tiên hãy nhận biết rằng bạn có thành kiến. Đừng để người khác bảo rằng bạn có thành kiến. Họ có thành kiến. Vì vậy đừng bận tâm điều gì người khác nói về những thành kiến của bạn. Trước hết hãy nhận biết rằng bạn có thành kiến. Bạn biết thành kiến gây ra điều gì không? Nó phân chia con người. Vì vậy bạn thấy rằng phải có hành động thông minh, mà có nghĩa cái trí phải có khả năng được tự do khỏi thành kiến, không phải hỏi làm thế nào, mà có nghĩa một hệ thống, một phương pháp. Hãy khám phá liệu cái trí của bạn có thể được tự do khỏi thành kiến. Xem thử điều gì bao hàm trong đó, tại sao bạn lại có thành kiến, Bởi vì bộ phận trong tình trạng quy định của bạn là có thành kiến, và trong thành kiến có nhiều an ủi, nhiều vui thú. Vì vậy, trước hết hãy nhận biết, hãy ý thức về đẹp của đất đai, hãy nhận biết cây cối, màu sắc, những cái bóng, chiều sâu của ánh sáng, và vẻ đẹp của cây cối đang chuyển động, và nhìn ngắm những con chim, nhận biết tất cả mọi thứ chung quanh bạn, sau đó dần dần di chuyển vào, khám phá, hãy nhận biết chính bạn. Hãy nhận biết sự phản ứng trong những liên hệ của bạn với những người bạn như thế nào. Tất cả những việc đó sáng tạo thông minh. Từng đó đã đủ cho sáng hôm nay chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm một việc khác. Trước hết hãy ngồi hoàn toàn yên lặng, thoải mái, ngồi rất tĩnh, thư giãn. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết. Lúc này hãy nhìn những cái cây, những quả đồi, hình dáng của chúng. Hãy nhìn chúng, hãy nhìn chất lượng màu sắc của chúng, hãy nhìn chúng. Đừng lắng nghe tôi. Hãy nhìn ngắm và quan sát những cây kia, những cây màu vàng, những cây me, và sau đó nhìn cây bông giấy. Hãy quan sát không chỉ bằng cái trí mà còn cả hai mắt của bạn nữa. Sau khi đã nhìn tất cả những màu sắc, hình thể của đất đai, của những quả đồi, những tảng đá, cây bóng, sau đó đi từ phía bên ngoài vào phía bên trong và nhắm mắt lại, nhắm mắt kín lại. Bạn đã ngừng quan sát những sự vật phía bên ngoài. Và lúc này với hai mắt nhắm lại bạn có thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra phía bên trong. Hãy nhìn ngắm điều gì đang xảy ra phía bên trong bạn. Đừng suy nghĩ, nhưng chỉ nhìn ngắm. Đừng chuyển động con ngươi của bạn. Chỉ giữ chúng rất, rất yên lặng bởi vì lúc này không có gì để thấy nữa. Bạn đã thấy tất cả mọi sự vật quanh bạn. Bạn đang nhìn thấy điều gì đang xảy ra bên trong cái trí của bạn. Và muốn nhìn thấy điều gì đang xảy ra bên trong cái trí của bạn, bạn phải rất yên lặng. Và khi bạn làm việc này, liệu bạn có biết chuyện gì xảy ra cho bạn? Bạn trở nên rất nhạy cảm, bạn trở nên rất nhận biết những sự việc ở bên ngoài lẫn bên trong. Vậy là bạn phát hiện người quan sát là vật được quan sát.